xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bác nhân chỉnh sửa lại bản ghi chép, nghĩ đến hai phụ nữ mang thai mất tích, lòng lại càng lo lắng hơn. Anh ta đưa bản ghi chép cho Chu Phong Húc. Anh Húc, Phan Chí Dũng vẫn còn bị giam giữ. Chúng ta vẫn chưa có manh mối về hung thủ. Lại thêm hai phụ nữ mang thai mất tích. Tôi sợ rằng, Chu Phong Húc nhìn vào hồ sơ của ba phụ nữ mang thai trên bàn. Gõ ngón tay lên mặt bàn. Cau mày, nếu cả ba vụ án đều do cùng một hung thủ gây ra, thì chắc chắn phải có điểm chung nào đó. Điểm chung nào đây? Trong lúc đó, thì bác nhân nhận được điện thoại từ La Thất Trung. Chu Phong Húc nhìn vào ngày sinh của ba phụ nữ mang thai. Thì bác nhân cúp điện thoại, khóe miệng cong lên, nước mắt lăn dài. Chú Trung vừa gọi điện, nói rằng camera bãi đỗ xe của công ty vận chuyển đá bị phá hoại. Video giám sát tháng này đều bị hỏng. Bỗng nhiên, Chu Phong Húc vội vàng đứng dậy, cầm ba hồ sơ bước nhanh về phía máy tính. Gió thổi qua khiến mái tóc của hắn bay lên rồi lại rủ xuống. Hắn cầm lấy microphone và bấm một dãy số. Trong hầm chứa đá tối tăm, những tảng băng màu xanh lam lấp lánh. Thái Vĩ Sinh khom lưng khiêng một túi nhựa đựng đầy đá viên, run rẩy vì lạnh, nhìn về phía cửa hầm chứa đá. Cô gái trẻ mặc áo thun trắng đơn giản và quần jean ống rộng, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa cao, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lùng vì suy tư. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin rằng một cô gái trẻ như vậy lại có thể bấm hai ngón tay để tính toán bói toán. Khả năng dự đoán của cô quả thực vượt xa cả dự báo thời tiết. Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu không cần hắn ta phải tự mình khiêng túi chườm đá. Nhưng Sở đại sư không chỉ là đại sư mà còn là cảnh sát. Từ xưa đã có câu, dân không nên tranh cãi với quan, cảnh sát và dân chúng hợp tác, cùng nhau xây dựng Hương Giang tốt đẹp. Hắn ta rít thuốc run rẩy, "Madam, vâng, Sở đại sư, có thể đi rồi sao? Người đến tuổi trung niên rồi, thân thể không chịu được. Nói trước, tôi chỉ có thể khiêng một túi đá thôi." Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy, "Đi thôi." Hai người ra khỏi hầm chứa đá. Ở tầng 1, Sở Nguyệt Nịnh đi ấn nút thang máy lên lầu. Vừa bước vào thang máy, tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Chu Phong Húc nhanh chóng kể lại sự việc. Khi nghe tin hai phụ nữ mang thai khác mất tích, cô nói, "Hãy cho tôi ngày sinh bát tự của họ." Chu Phong Húc nhanh chóng báo sinh thần bát tự, ngày 23 tháng 4 năm 1973, 10 giờ tối. Ngày 15 tháng 5 năm 1973. Ngày 1 tháng 1 năm 1971. Báo xong ba bát tự, Chu Phong Húc tạm dừng. Bát tự đầu tiên là của người C, H, E, T Quan Tư Mẫn. Nhất tổ đã xác nhận danh tính tại sở hộ tịch, đều là năm lẻ, tháng lẻ, ngày lẻ, giờ sinh lẻ. Sở Nguyệt Nịnh nghe xong bát tự, ngay lập tức hiểu rõ. Thì bác nhân cũng ở đầu dây bên kia điện thoại, tò mò hỏi, bát tự toàn lẻ thì có ích lợi gì? Đối với một số tà thuật, hồn phách của thai nhi thuần âm là đại bổ. Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày, tôi sẽ đến ngay. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào thang máy, Thái Vĩ Sinh khom lưng cõng túi đá, run rẩy. Hắn ta cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Sở đại sư phải mang đá đến công ty phong thủy Quảng Thị. Mẹ kiếp, Thái Vĩ Sinh phun ra một ngụm nước bọt. Tôi đã sớm biết đám thầy phong thủy đó không phải người tốt. Còn muốn đổ lỗi cho công ty tôi ư, đồ súc sinh. Với bát tự cụ thể, trong không gian tối tăm, sương đen bao trùm quanh mệnh bàn của Quan Tư Mẫn, bị một tia sáng kim loại xua tan. Sở Nguyện Nịnh cảm nhận được oán hận mãnh liệt và nỗi thống khổ của Quan Tư Mẫn trước khi chết. Khi cô ấy nhìn thấy thai nhi bị mổ, cuối cùng, cô cũng hiểu ra tại sao mình luôn không thể triệu hồi được hồn phách của Quan Tư Mẫn. Cách chương